Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76. Nghiền ép, tác dụng phụ. Cái kia một loại tùy tâm mà tới lạnh mình để Spen nội tâm có chút bất an. Tại cái này vệ tử thanh như thoát thai hoán cốt tăng cường thời điểm. Phảng phất vậy câu đưa tới mình nội tâm sợ hãi cảm xúc. Nhưng là nhìn lấy xông lên mình vệ tử thanh. Spen trên mặt lại là tràn đầy dữ tợn mà bắt đầu. Ta tử kỳ, vệ tử thanh, nguyên vốn không muốn trước tìm ngươi khai đao. Đã như vậy ta liền trước hết giết ngươi. Tại đi giết Tony, Spen nổi giận gầm lên một tiếng. Cương thiết cự nhân trên bờ vai một trận tiếng tạch tạch vang lên. Một cái có chừng thùng nước eo thô ống pháo xuất hiện. Một đạo nóng bỏng quang mang tại họng pháo ấp ủ. Lập tức, bắn ra kinh khủng năng lượng công kích. Một kích này, trọn vẹn dùng 10 tầng lực lượng. Đi chết đi. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong thiểm thước cái này lạnh lẽo hàn mang. Sử dụng đọa ma giới chỉ hắn. Thực lực sớm đã vượt qua tiên thiên. Ngũ giác, tốc độ, các loại càng là có chất biến. Thân thể uốn éo. Lập tức cái này năng lượng công kích trực tiếp bỏ lỡ thân thể của hắn. Trực tiếp công đánh vào một bên cao ốc bên trên. Toàn bộ cao ốc như là bị ném vào số 10 tấn DNT đồng dạng. Ầm vang nổ thành một vùng phế tích. Spen không nghĩ tới cái này vệ tử thanh tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lập tức phản ứng lại đây. Liền muốn tại bổ sung công kích. Thế nhưng là lúc này trước mắt nhất thời tối sầm lại. Ngẩng đầu xem xét, chỉ gặp cái kia vệ tử thanh vậy mà giống như quỷ mị đồng dạng. Đã vọt tới trước mặt hắn. Không tốt, Spen chỉ cảm thấy một cỗ khí thế khủng bố áp xuống tới. Vậy mà để cho mình có loại thở khí không lại đây cảm giác. Lập tức sắc mặt đại biến. Vừa muốn phản công, tuy nhiên lại đã trễ rồi. Phanh, quân tử kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý hung hăng hướng phía cương thiết cự nhân cánh tay chặt. Xuống dưới, cái kia lanh lợi kiếm khí tại đọa ma giới chỉ tăng thêm dưới. Đã hóa thành thực chất, lập tức toàn bộ cương thiết cự nhân bả vai vậy mà ngạnh sinh sinh bị bổ xuống. Không, chấm ngoặc kép, Spen khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Làm sao vậy không nghĩ tới cái này vệ tử thanh vậy mà một kiếm liền chặt đứt mình tự cho là công. Vô bất khắc cương thiết cự nhân cánh tay. Hắn muốn chống cự. Thế nhưng là cái này căn bản không có cơ hội. Chặt xuống một kiếm về sau. Vệ tử thanh không có chút nào nghe nói bộ dáng. Cả người đạp ở cương thiết cự nhân thân thể âm thanh. Như quỷ mị đồng dạng vòng quanh hắn cái kia thân thể khổng lồ. Không ngừng du tán công kích tới. Trong nháy mắt, tại độc cô cửu kiếm cùng đọa ma giới chỉ uy lực dưới. Cả cự cương thiết cự nhân trên thân thể. Hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết kiếm. Kiếm này ngấn bên trong, lộ ra cái kia cương thiết cự nhân sợi quang học cáp điện, mang theo lốp bốp màu lam điện quang, tình thế, thiên về một bên, hơn nữa còn là hoàn ngược tư thái. Một màn này, nhìn xem phương S.H.I.L.D. Coulson đám người trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền ngay cả cứu được Post xuống tới Tony, cũng là đứng tại Coulson bên cạnh, bị chấn kinh ngay tại chỗ. Giúp! Cần giúp sao? Trước mắt cái dạng này. Cái này Spen, thật còn có thể uy hiếp được bọn họ sao? Tony biết vệ tử thanh rất mạnh. Thế nhưng là hắn coi là mình có sắt thép chiến y. Hắn căn bản vốn không hội là đối thủ mình. Bây giờ, nhìn xem mình trên thân một bộ sắt thép chiến y. Tony ánh mắt bên trong tràn đầy tinh mang. Song quyền, càng là gấp nắm lại. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Chỉ cần vấn đề này qua, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn tướng cái này sắt thép chiến y thăng cấp. Marco số 3, Marco số 4, thậm chí là 50 hào, cũng muốn thăng lên. Không tốt, các ngươi nhìn xem, vệ tiên sinh có vấn đề. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Pot phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thuận nàng lời nói nhìn lại, cái này xem xét, tất cả mọi người con mắt đột nhiên co rụt lại. Mặc dù cái này vệ tử thanh tốc độ rất nhanh, thế nhưng là bọn họ phát hiện, tốc độ của hắn, rõ ràng chậm lại, cái này còn không chỉ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái này Vệ Tử Thanh khóe miệng lại nhưng đã hiện đầy máu tươi. Không chỉ là khóe miệng, cái mũi, con mắt, thậm chí lỗ tai chỗ, cũng có được máu tươi chảy xuôi xuống tới. Khuôn mặt càng trở nên tái nhợt cùng dữ tợn mà bắt đầu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tony sắc mặt đại biến, vừa mới còn rất tốt. Cái này Vệ Tử Thanh làm sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ, xảy ra vấn đề gì không thành? Coulson sắc mặt cũng là biến đổi. Cùng Tony khác biệt là, hắn thân là SHILD thám viên. Xử lý qua siêu tự nhiên sự kiện không phải số ít. Lập tức liền hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra gật đầu tự. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn chỉ sợ là vận dụng bài tẩy gì. Bây giờ, đây là tác dụng phụ tại phát tác. Nghe nói như thế, Tony mặt bên trên lập tức tràn đầy mà bắt đầu lo lắng. Vệ Tử Thanh mặc dù tính kế mình, thế nhưng là hắn lại cùng mình thẳng thắn bẩm báo. Trong lòng hắn, kỳ thật đã không đang trách tội hắn. Càng thậm chí hơn, tại đưa cho Vệ Tử Thanh hệ thống trí năng bên trong. Kèm theo một phần bí mật văn bản tài liệu. Bây giờ càng không cần nói hắn vì giúp mình, còn tự thân tranh đoạt vũng nước đục này. Lập tức sắc mặt quính lên, liền muốn xông lên đi trợ giúp Vệ Tử Thanh. Tony, không cần, ngươi đừng đi, ngươi bây giờ đi lên liền là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhìn xem Tony muốn động thủ, Pot vội vàng lôi kéo hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Tony cắn chặt hàm răng. Cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới. Pot không có nói sai. Hai người bọn họ chiến đấu quá kịch liệt. Dưới chân cả tòa nhà lớn đã triệt để sụp đổ. Mình nếu là đi lên, không nói có thể hay không giúp Vệ Tử Thanh, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho hắn trói chân trói tay. Trên chiến trường, Vệ Tử Thanh tâm trở nên càng phát ra nặng nề bắt đầu. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể kiên trì thời gian hội trưởng điểm. Thế nhưng là không nghĩ tới, thân thể của mình vậy mà tại cái này đọa ma giới chỉ ra chỉ dưới. Vậy mà bắt đầu gần như hỏng mất bắt đầu, thất khiếu chảy máu, thậm chí tốc độ vậy chậm lại. Trái lại, cái này Spen nhìn rất là chật vật, nhưng là bởi vì cương thiết cự nhân duyên cớ, hắn lại là cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Tại tiếp tục như vậy, không được a, Vệ Tử Thanh có chút mà bắt đầu lo lắng. Hắn đã có thể cảm nhận được mình mí mắt càng ngày càng nặng. Mình tại vậy chống đỡ không được bao lâu liền hội lâm vào dài đến một tháng hôn mê. Khi đó, cái này Spen nếu là còn chưa có chết, như vậy chết, tuyệt đối chính là mình. Spen rất khiếp sợ, giờ phút này hắn chỉ có thể chật vật tránh né lấy phản kích. Nhưng là nhìn lấy mình liền muốn sụp đổ sắt thép chiến giáp. Liền biết tại tiếp tục như vậy vậy kiên trì không được bao lâu. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức liền đại hỉ lên. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà thất khiếu chảy máu. Cái này còn không chỉ, hắn càng là phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh công kích chính trở nên càng ngày càng yếu. Ha ha ha, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là ta lại biết. Vệ Tử Thanh, ngươi xong đời. Spen vậy không biết nơi nào tới lực lượng, vậy mà hung hăng một quyền tướng Vệ Thanh cho đẩy lui mấy bước. Lập tức, toàn bộ cương thiết cự nhân đột nhiên phát ra một trận răng rắc tiếng tạch tạch. Tại nó chỗ ngực, vậy mà trực tiếp lõm lún xuống dưới, lộ ra một đạo đen kịt động sâu. Ngay tại lúc đó, kinh khủng cực nóng năng lượng đang ở nơi đó cấp tốc ngưng tụ. Không tốt. Mặc dù không biết cái này Spen muốn làm gì, thế nhưng là tất cả mọi người nhưng trong lòng thì trầm xuống. Một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên thăng tới. Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng là biến đổi. Cùng Tony bọn người khác biệt, tại cái này Spen ấp ủ cái này năng lượng thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ mình. Nếu như không có sai, đây là Spen ngưng tụ tất cả phương chu lò phản ứng lực lượng. Mà giờ khắc này, Vệ Tử Thanh vậy phát hiện, mình, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái 5-6 giây thời gian. Xem ra, cũng chỉ có thể làm như thế. Tại có khả năng giết cái này Spen. nhìn xem cái kia chính đang không ngừng nổi lên kinh khủng năng lượng chiến giáp. Vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng dữ tợn điên cuồng. Giờ khắc này, vệ tử thanh động, cái này khẽ động, ở đây tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đặc biệt là cái kia Spen, trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ gặp cái này vệ tử thanh trên thân khí thế vậy mà quỷ dị không giảm, trái lại còn tăng. Tay kia bên trong quân tử kiếm càng là bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. Mang theo khí thế khủng bố. Vậy mà vọt thẳng hướng về phía Spen. Cái kia mục tiêu, lại chính là Spen chỗ ngực, đang nổi lên lấy kinh khủng năng lượng công kích địa phương. Hắn, lại muốn trực tiếp đánh gãy cái này Spen công kích. Không, người điên rồi, người tuyệt đối điên rồi. Spen mang trên mặt hoảng sợ. Nếu như bị cái này vệ tử thanh đánh gãy công kích, tất cả năng lượng tìm không thấy chỗ tháo nước, tuyệt đối hội tại chỗ bạo tạc. Đến lúc đó đừng nói là mình, liền là vệ tử thanh mình cũng muốn chết. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm. Cái kia ẩn chứa đỉnh phong kiếm ý quân tử kiếm, tại vệ tử thanh trong tay, lấy kinh khủng lực đạo, hung hăng hướng phía cái kia trung tâm năng lượng cắm xuống dưới. Răng rắc xoạt xoạt, quân tử kiếm ngăn cản không nổi cái này năng lượng, rốt cục triệt để đứt gãy. Thế nhưng là vệ tử thanh trên mặt lại là hiện lên một vòng ý cười. Chậm rãi nhắm mắt lại, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Hôn mê thời khắc, vệ tử thanh còn lờ mờ nghe được cái kia Spen phát ra một trận hoảng sợ kêu thảm. Lập tức, một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh. Hắn biết, đây hết thảy, đều kết thúc. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.